FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, tự mang đặc hiệu Emilia. Cứ việc Senkho lợi dụng các loại thủ đoạn uy hiếp, thậm chí trực tiếp đem hiền nhân nghị hội diệt trừ sạch sẽ, nhưng là cuối cùng không có đạt thành mục tiêu của mình, đem Emilia trực tiếp đưa lên vương vị. Bởi vì đến cuối cùng, ngay tại hắn cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa thời điểm, một người đứng dậy, ngay tại tất cả may mắn còn sống sót quý tộc cùng kỵ sĩ, phải nói ở đây tất cả nam nhân đều khuất phục thời điểm, Cruz, vị này mặc nam trang nữ công tước đứng dậy, khanh có thể giết chết thân thể của chúng ta, nhưng là muốn chúng ta như vậy khuất phục, tuyệt không có khả năng. Nàng ưỡn ngực, nhìn thẳng Senkho con mắt, không sợ hãi gằn từng chữ. Sau lưng nàng nữ trang đại lão mặc dù ngay cả con mắt cũng không dám nhìn Senkho một chút, nhưng khi Cruz thật đứng ra thời điểm, hắn một vòng nước mắt, trực tiếp đứng ở Cruz sau lưng. Mặc dù hai chân của hắn một mực tại run, thế nhưng lại từ đầu đến cuối cùng hắn chủ quân một bước không lùi. Có lẽ là ra ngoài xấu hổ, có lẽ là ra ngoài nam nhân tự tôn. Một cái, hai cái, ba cái, thời gian dần trôi qua, có kỵ sĩ đứng ở Cruz sau lưng, cho nàng im ắng ủng hộ. Theo thời gian trôi qua, Cruz người đứng phía sau càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ hồ toàn bộ may mắn còn sống sót đều đến đứng Cruz sau lưng. Bọn hắn im lặng nhìn qua phía trước Senkho cùng Emilia. Một cái là thôn phệ một nửa thế giới Wick of Envy người thừa kế. Một cái khác là chém giết Lagnisa tín ngưỡng thần long cùng mạnh nhất kiếm thánh. Như là đại ma vương nam nhân. Trong ánh mắt của bọn hắn có không cam lòng, có e ngại, có phẫn nộ. Trọng yếu nhất chính là trong mắt của bọn hắn tràn ngập phản kháng quang mang. Senkho biết, mục đích của mình tạm thời không cách nào đạt thành. Hắn mỉm cười, tựa hồ không hề để tâm. Kỳ thật sớm tại Cruz đứng ra thời điểm, nếu như hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn trực tiếp đánh giết Cruz, người sống sót phản kháng liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Như vậy hắn mục đích cũng sớm đã đạt thành, nhưng là Senkho lại chẳng hề làm gì, cũng không để cho những người khác làm cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Cruz trở thành người phản kháng cọc tiêu. Một phương mặc dù người đông thế mạnh, lại run lẩy bẩy, một phương chỉ có chút ít mấy người, lại vững như Thái Sơn. Rốt cục có chút phía sau màn đại boss đuổi chân. Senkho trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mỉm cười, đem cái này cổ quái suy nghĩ đuổi ra khỏi não hải. Cuối cùng Senkho đã không có lựa chọn đánh giết Cruz, cũng không có lựa chọn giết chết tất cả mọi người. Hắn trực tiếp hai tay một đám. Đã đây là lựa chọn của các ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Cực kỳ, chấm ngoặc kép, Senkho trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nụ cười kia tựa như là nhìn thấy đần độn con cá cắn một cái vào mồi câu ngư ông. Có mấy phần hèn mọn, lại có mấy phần đắc ý. Đúng rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, nhớ kỹ thay đổi một kiện đẹp mắt nữ trang tới gặp ta. Lưu lại câu nói này. Senkho thế mà thật trực tiếp vung tay lên, mang theo đội ngũ của mình nghênh ngang rời đi. Nhìn xem đã chậm rãi biến mất tường băng cùng khắp nơi trên đất tử thi, Cruz cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Nhóm người mình thế mà cứ như vậy còn sống. Cruz lại không phát hiện. Một bên Anastasia một mặt thương hại nhìn qua nàng. Cay cái nam nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tay. Hắn sở dĩ dễ dàng buông tha ngươi, chẳng qua là bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc sẽ để cho chính ngươi tiến vào mũ bên trong tới. Tiến vào thời không môn. Trở lại dinh thự, Senkho đột nhiên nở nụ cười. Của ta Master đại nhân, ngươi tựa hồ thật cao hứng đâu tương đương, Semiramis chớp mắt, mang theo một tia hiếu kỳ nói. Đế quốc đại tướng quân nhân tiền có. Senkho mỉm cười, lưu lại cái này một nửa để cho người ta không nghĩ ra. Sau đó trực tiếp đi vào dinh thự bên trong. Anastasia như cùng hắn cái bóng theo sát sau lưng hắn. Xinh đẹp lãnh khốc ngự tỷ sát thủ Ensa lại giống như một gốc lẳng lặng cây bông súng. An Tĩnh đứng sau lưng Semiramis. Thật là một cái ý đồ xấu Master. Semiramis che miệng cười khanh khách. A Tương Đương Pách, bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Theo ở phía sau Emilia chân mày hơi nhíu lại. Một mặt dáng vẻ khổ não. Cùng Sen Khô cùng Semiramis hai vị đạo sư đợi cùng một chỗ thời gian dài về sau. Nàng luôn luôn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ai biết được, dù sao khẳng định là đang đánh cái gì chủ ý xấu đi. Bách một mặt khinh bỉ nói. Gần nhất theo Sen Khô cùng Emilia càng có vẻ thân mật. Bách liền càng phát ra nhìn Sen Khô khó chịu. Nhất là lần này thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy công nhiên cướp đi nữ nhi của hắn nụ. Hôn đầu tiên, nhạc phụ đại nhân không thể nhịn a. Bách hiện tại đã có chút hóa thân Sen Khô vô não đen khuynh hướng. Bất quá nó lần này ngược lại là một điểm đều không có oan uổng Sen Khô là được. Nói trở lại, chấm ngoặc kép, Bách đột nhiên vây quanh Emilia bay một vòng. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới nàng. Một bên thưởng thức một bên đem móng vuốt đặt ở trên cằm. Không chỗ ở gật đầu. Bên trong miệng còn không ngừng than thở. Emilia bị ánh mắt của nó thấy có chút sợ hãi trong lòng. Nàng một mặt bất an quan sát một chút trên người mình váy. Làm sao vậy? Bách, thật kỳ quái sao? Không, Rhea ngươi thay đổi cái này một thân rất xinh đẹp. Phải nói hoàn mỹ. Bách nhắm lại một con mắt. Giơ ngón tay cái lên. Là à, ta còn tưởng rằng, người quá khoa trương rồi tương đương. Emilia trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Tựa như là chín muồi quả táo nhỏ. Để cho người ta hận không thể gặp một cái. Bách đại nhân nói rất đúng. Emilia đại nhân, ngài bộ quần áo này xác thực rất dễ nhìn. Cùng ngài rất phối hợp. Một bên Rem trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Liền xem như quơ so với người đầu còn lớn hơn lưu tinh trùy bạo lực quý tộc. Đồng dạng cũng là có thiếu nữ tâm. Không có tâm bệnh. Cảm tạ, Rem, chưa từng có bị như thế tán dương qua Emilia. Lần đầu cảm giác được. Có lẽ trở thành Wick of Envy cũng không xấu a tương đương Rem cũng bách mặc dù thưởng thức bên trong mang. Theo một tia khuynh hướng. Nhưng là thời khắc này Emilia quả thật rất đẹp. Không biết có phải hay không là ma nữ đều có thuộc về mình chuyên môn ăn mặc. Khi Emilia triệt để kế thừa Wick of Envy lực lượng về sau. Nguyên bản cái kia một thân dùng để che giấu tung tích 10 phần mộc mạc màu trắng liền mũ áo khoác. Trực tiếp bị cưỡng ép thay thế thành một tiếng hoa lệ vô cùng bóng đêm cung đình lễ phục. Đen nhánh váy xa bên trên dùng màu vàng sậm sợi tơ tô điểm thành một vài bức thần bí đồ án. Vì nàng càng tăng thêm một phần ma mị sắc thái. Váy nhìn như 10 phần khinh bạc. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua váy xa khe hở nhìn thấy cái kia động lòng người thân thể. Nhưng là nhìn kỹ nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà chính là loại này như ẩn như hiện cảm giác. Để cho người ta hết sức phát điên. Muốn vén lên cái kia phiến mông lung lụa mỏng. Thấy phía sau mỹ diệu cảnh sắc. Không chỉ có như thế. Tại Emilia chung quanh thân thể, từ đầu đến cuối đều vờn quanh nổi lơ lửng từng đầu màu đen hơi mờ mây mù. Càng thêm vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng u tĩnh. Mà phía bên phải của nàng tóc bạc bên trên đừng lên một đóa đen tuyền cây bông súng. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì quá nhiều trang trí. Lại tăng thêm Emilia bản thân liền là đệ nhất thế giới mỹ mạo. Dùng một câu hình dung giống như dạ chi nữ thần giáng lâm nhân thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.